Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454 Tiên Linh Tông. Ra tay, Greenhawk Hòa Thị Bích Cộng, tỷ như như là công tử ấp, Vưu Hàn Tuyệt thậm chí hạ Trạm Phong này một cái giai tầng nguyên anh. Phải giết, một cái xếp hạng có thể, Hoa Phi Vụ lại có thể nháy mắt hạ gục này ba người. Đây là kiểu gì đáng sợ? Công tử ấp trầm khuôn mặt, không cam lòng nói, nàng nhưng giết ta, cũng có thể khoảnh khắc đại ly, bởi vậy, ta cũng không cần như vậy nan kham, rất nhiều người đều là như vậy tưởng, bất quá, đệ nhất trọng. Thiên thế áp xuống, là gió lốc, đại ly thiên cơ kiếm chưa động, chỉ gió lốc đè xuống thời điểm, sau này lăng không nhảy lên, bị cuốn trận gió gió lốc bước lui giống nhau, nàng lại là ở không trung phất một cái. Nhất kiếm diệt sát lôi kiếm, từ nàng trước người tế ra, lôi đình tức giận, xét đánh chi tốc, nhất kiếm, chắn một ngày thế, oanh, công kích, chấn động, một đóa bị đại ly dưới chân đạp vì bạch khí tiêu tán. Ngày hôm sau thế tới, ngày thứ ba thế cũng tới rồi, vũ tuyết không kịp tốc độ gió độ sau, nhưng là đại ly mặt khác hai kiếm, lại là càng nhanh, xoát xoát. Hai kiếm, diệt hai ngày thế, dễ như trở bàn tay, thiên thượng thiên hạ, á khẩu không trả lời được, tam lôi kiếm, diệt tam đại thiên thế sao? Hảo cường, kia đại ly chẳng phải là cũng có thể nháy mắt hạ gục mặt khác tam đại hạch tâm đệ tử. Vô nghĩa, không thấy được vừa mới công kích sao? Ta coi, đại ly kia nhất kiếm chừng một vài vân chi lực. Vân, ý vì tân tấn nguyên anh bình quân chiến lực. Là nguyên anh kỳ vòng trở lên dùng để cân nhắc một cái tu sĩ đại khái tiêu chuẩn. Vân vô thường vô hình. Muốn phá vân, kia công kích đến có bao nhiêu cao? Một vân, đó là có thể chặt đứt một cái đại vân đoàn. Ý nghĩa ngươi là chuẩn nguyên anh. Không cao không dưới tân tấn nguyên anh. Mà vừa mới đột phá lôi kiếp nguyên anh. Phần lớn không đủ một vân. Chờ lắng đọng lại mấy năm mười mấy năm lúc sau mới là một vân. Phía trước đại ly cùng hạ Trạm Phong trận chiến ấy, sở dĩ bị truyền lưu như vậy quảng, chính là bởi vì hai người chiến đấu tiêu chuẩn đạt tới một vân. Này thực kinh diễm, ít nhất ở đại đa số tân tấn nguyên anh trong đàn là chọc người cực kỳ hâm mộ, hiện tại. Đại ly rõ ràng đạt tới nhị vân. Hiển nhiên, kia Hoa tỷ tỷ cũng là, mà kia Vưu Hàn Tuyệt ba người liền không phải. Cũng liền một vân tả hữu, cho nên. Chênh lệch khá xa, phía dưới người thổn thức sao động. Vì đại ly cùng Hoa Phi Vụ xuất sắc một trận chiến mà chấn động. Cũng càng vì đại ly kinh tài diễm diễm mà chấn động. Lôi pháp như vậy, lại còn có huyết pháp. Quả nhiên không thể địch nổi Tần Vô Song thanh âm như chung. Hai mắt tinh quang ám lóe, đáng tiếc. Không có tới chúng ta Hoa Sơn Kiếm Tông, ở hắn xem ra. Nếu là đại ly là chính thống kiếm tu. Ngưng tụ kiếm loại, kia tất nhiên càng thêm nghịch thiên, đáng tiếc, nàng không phải, kia thiên cơ kiếm, với nàng cũng chính là huyết binh, phi kiếm, trên đời có bao nhiêu đáng tiếc, là có thể làm người ảm đạm sao? Trước mắt mấy cái tiên tông phong chủ các trưởng lão rất có này cảm, bất quá việc này. Đại ly đứng ở vân thượng, ngón tay một câu, đem thiên cơ kiếm bắn ra, vốn tưởng rằng là hướng tới Hoa Phi Vụ mà đi. Lại là cuốn kia rượu, dừng ở Bách Lý Trường Đình trong tay, thiên cơ hồi bắn, vào vỏ, nàng cười, ta lấy ra đi đồ vật, chính là của ngươi, ai cũng không thể đoạt. Bách Lý Trường Đình nhướng mày xem nàng, trong mắt có cười, kia lão quỷ nói so với ta hảo, quả nhiên là so với ta hảo, ta thích tính tình của ngươi, nói xong, mở ra rượu cái, lộc cộc uống lên, kia rượu. Theo hắn khóe miệng chảy xuống, thấm vào gợi cảm cơ ngực, đại ly cười. Đây là lão nương đưa rượu phúc lợi. Khóe mắt một phiết, chiều nhíu mày Hoa Phi Vụ nhìn lại, ta không làm gì được ngươi. Hiển nhiên, hôm nay ngươi cũng giáo huấn không được ta. Cho nên, cứ như vậy đi, Hoa Phi Vụ vốn chính là ý tứ này. Nàng cùng đại ly giống nhau, đều không phải ái liều mạng người, không nắm chắc sự tình. Làm một lần là đủ rồi, đáng tiếc, Nàng vốn tưởng rằng có thể thoáng chiếm thượng phong, vậy như vậy bãi, nàng muốn đi xuống, đại ly. Lại so với nàng càng mau. Lăng không còn hô một câu, hoa tỷ tỷ. Kỳ thật ngươi không cảm thấy bên kia uống rượu tửu quỷ. Là Vân sao? Vân. Hoa phi vụ trong mắt sương mù nồng đậm lên, nghe nói. Vân cùng sương mù là rất giống rất giống. Mây mù tương giao. Thủy nhũ dây dưa, người nào đó cố ý dưới tiếng nói thật là đại. Diện tích lãnh thổ trăm dặm. Ở đây người đều rõ ràng có thể nghe, mây mù tương giao. Thủy nhũ dây dưa, như thế nào cảm thấy như vậy khẩu vị nặng đâu. Ngẩng đầu vừa thấy, Bách Lý Trường Đình kịch liệt ho khan. Mà hoa phi vụ, đôi mắt lại lần nữa như đao. Thành công trả thù một lần hoa phi vụ đại ly tâm tình thập phần thoải mái. Rơi xuống đất lúc sau đó là ý cười thật sâu, đón nhận mấy đại phong chủ vui mừng yêu quý ánh. Mắt bất quá không ai dự đoán được sẽ có một người bỗng nhiên ra tiếng, ngự cửu. Có dám một trận chiến? Đề thanh người, không phải chân linh tông, mọi người đồng thời nhìn lại. Nhìn đến chính là tiên linh tông công tử Phù Tăng, kia một thân bạch. Mặt bạch, quần áo bạch, đai lưng bạch. Đại ly đánh giá hắn nội tương đương quần đều là bạch, hắn cười. Quý khí bức người, ôn nhu nhĩ nhã, quạt cây quạt, đi ra tiên linh tông địa phương. Phía sau là mỉm cười loát dâu bạch Thương Hà, tựa hồ đại biểu cho tiên linh tông rốt cuộc muốn ra. Tay, mà cùng lúc đó, kia lăng toa ngửa đầu. Ôn nhu nói, đại ly cô nương thiên phú nổi bật. Lăng toa nhưng cầu ngươi với hoa cô nương một trận chiến lúc sau. Lại chỉ giáo lăng toa một phen. Như thế nào? Mọi người khe khẽ nói nhỏ. Tiên linh tông sẽ ra tay cũng không kỳ quái. Áp lực đến bây giờ đã là khách khí. Chỉ là không dự đoán được sẽ là lăng toa khiêu chiến đại ly. Công tôn Phù Tăng tự phụ thực lực của chính mình quá cường. Lại thành danh đã lâu. Nếu là trực tiếp tìm tới đại ly. Không chỉ có là hắn mất mặt. Tiên linh tông truyền ra cũng không dễ nghe. Cho nên sửa lại lăng toa, mà cái này lăng toa nhìn như nhu nhược, danh khí chính là không nhỏ, thành tựu Nguyên Anh đã có 10 năm, thực lực so Vưu Hàn Tuyệt còn mạnh hơn đến nhiều. Xem kia Bạch Thương Hà như thế tê cười, liền hiểu được hắn đã nắm chắc thắng lợi, lăng toa lời vừa nói ra. Vừa mới so xong một hồi đại ly hơi nghiêng đầu xem nàng. Đối phương trên mặt ý cười hiền lành, ánh mắt ấm áp. Tiết trắng váy dài hơi hơi bay tà váy. Mặt trên thêu vô số tiểu bạch hoa, chân thiện mỹ tiểu bạch hoa tiên nữ, đại ly cảm thấy tu tiên. Giới là như vậy hình dung nàng, nàng muốn khiêu chiến chính mình, một khi đã như vậy. Nàng cái này huyết tường vi là nên tiếp thu đi. Tuy rằng chúng ta phong cách bất đồng, cho nên. Nàng gật gật đầu, ứng, hảo a như vậy dứt khoát. Thực dễ dàng khiến cho Thương Biệt Ly đám người nghĩ đến đại ly nhan khống, ta đánh giá. Một trận chiến này đại ly sẽ thua, vì sao? Gần nhất lăng toa ở rất nhiều năm trước cũng đã đạt tới nhị vân chi lực. Thứ hai, như vậy ôn nhu thiện lương mỹ lệ nữ tử. Kia đại ly sao có thể hạ thủ được ngạch? Đích xác, bất quá ngươi nói như vậy. Ta như thế nào nghe không thích hợp a? Là không thích hợp. Đại ly là nữ tới, các ngươi tư tưởng quá đáng khinh, mặt khác một bên. Nguyên lai thanh danh nổi bật lại là vẫn luôn điệu thấp đến nay Thương Biệt Ly vốn dĩ ở cùng đại ly. Truyền âm nói này tiên linh tông tiểu bạch kiểm cùng tiểu bạch hoa sự tình. Rốt cuộc không thể không cao điệu, có người muốn khiêu chiến nàng, ngươi là Thương Biệt Ly. Đúng vậy, nhưng một trận chiến. Đối phương thanh âm thực thiện, ngưng, đạm, mắt lạnh như hàn tuyền. Lại thanh nhu tựa ba tháng thiên xuân giang nước chảy, lạnh lùng một nhu, nghe được nhân tâm chỉ hướng về, mà kia tuổi trẻ đến cực điểm khuôn mặt thượng. Một đôi mắt, thâm như đàm, như chỗ nước cạn nước chảy, dốc rách thẫn thờ, lưu phong chi hồi tuyết, nhẹ vân chi che lấp mặt trời, không ít người đều tâm sinh này niệm. Đại ly chú mục xem nàng, lại cảm thấy cô nương này có chút cổ quái, nhìn nhìn. Bỗng nhiên liền cười, đại ly ánh mắt cùng thường nhân là không giống nhau. Bởi vì nàng còn mở ra thật mắt, cho nên thiên sơn mộ tiết sóng mắt vừa truyền. Dừng ở nàng trên mặt, vô cười, chỉ nhạt nhẽo như tuyết. Đại ly cô nương là đang cười ta. Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không phải là như vậy hảo đắc tội. Đại Ly nhìn những cái đó phong chủ nhóm nhíu mày ánh mắt liền đã nhìn ra. Hơn nữa nàng bản thân cũng cảm thấy như thế, cô nương này quá tuyệt. Tuyệt sắc tuyệt mới, thuần trắng tuyết sắc trung cất giấu bạch ngọc mênh mông, bất quá nói dối cũng không phải Đại Ly kêu. Gen, cho nên nàng nói, không, ta chính là cảm thấy Thiên Sơn cô nương bất quá 16 tuổi. Nhưng thật ra không giống tuổi này nên có khiêu thoát. Ngược lại ổn trọng, tỷ tỷ đây là khen ngươi nga hẳn là không xem như đắc tội đi, Mộ Tuyết 16. Đại Ly cô nương chưa chắc không phải Thiên Sơn Mộ Tuyết không quen cùng người làm miệng lưỡi tranh. Đấu, nếu không phải Đại Ly người này ở nàng xem ra cũng cực kỳ cổ quái. Nàng cũng không cần thiết nhiều lời, bất quá. Cái này Đại Ly đồng thuật rất lợi hại. Thiên Sơn Mộ Tuyết đem ánh mắt thu hồi. Đối thượng Thương Biệt Ly trả lời, hảo, một gió mát trăng thanh yêu nhã tuệ lệ. Một ánh nguyệt như tuyết thanh lãnh nếu tiên. Này hai người, là cỡ nào tuyệt sắc. Các nàng đạp bộ treo không dựng lên. Kia ngự đại tiểu thư cũng đứng dậy. Bất đồng hai người như tuyết như nguyệt đạm sắc. Diễm lệ tôn quý vô song ngự cửu hiển nhiên là một ly thuần diễm hương thuần không dứt rượu mạnh mẫu. Đơn nhưỡng. Có lẽ là vân băng lửa đốt trùng điệp đến tà váy hạ có đạm hơi động tĩnh. Ngự cửu cúi đầu chiều kia công tử phù tăng nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ trong lòng công tử phù tăng thật là vì Tiên Linh Tông mà đến. Cô đơn tìm tới nàng. Không chuẩn còn nhằm vào nàng ngự thú thế ra đâu. Ngự đại tiểu thư đối công tử phù tăng nổi lên lòng nghi ngờ. Kia công tử phù tăng lại đạm cười phe phẩy cây quạt. Chiều Đại Ly cười hỏi. Đại Ly cô nương còn không đi lên. Đại Ly đối loại này tâm cơ nam tiểu bạch kiểm không có gì hứng thú. Thầm nghĩ, ăn mặc như vậy bạch, sáng mù lão nương mắt, lần sau vẫn là xuyên hồng y hảo, bạch y liền như vậy bị vứt bỏ. Mà Đại Ly hồi phục là, lười đến bay, liền ở dưới đánh đi. Cái kia, ngươi kêu gì tới? Đại Ly trong lúc nhất thời quên lăng toa tên, lăng toa trên mặt hơi hơi cứng đờ. Nhíu mày một cái chớp mắt lại tùng hoãn mở ra. Hiền lành mỉm cười. Lăng toa, nga, chúng ta đây liền không cần bay đi. Quá lãng phí thời gian, liền như Đại Ly cô nương theo như lời hảo, lăng toa trước sau như một dễ nói. Chuyện, biết nghe lời phải, nhưng là không biết vì sao. Nàng tổng cảm thấy vừa rồi hình như có chỗ nào không thích hợp, bất quá không sao cả. Trước mắt cái này Đại Ly, so với chính mình nhược. Quảng trường sớm đã khôi phục nguyên dạng, còn bị khởi động trận pháp, cứng rắn trình độ không phải giống nhau cường độ, ở lăng toa tế ra phiêu vân linh kiếm thời điểm. Nàng chiều Đại Ly ý bảo, Đại Ly cô nương, người trước bắt đầu đi, quá khách khí, đại gia phong phạm a. Đại Ly gật gật đầu, cười, khách khách khí khí, không có việc gì, ngươi là cô nương gia. Người trước hảo, lời này nói nhiều rộng thoáng a, lăng toa biểu tình thực xuất sắc toàn trường. Không ít người dối dám. Xưng sao, người không phải cô nương. P.S. Ngạch hóc đồng hài cũng cho hòa thị bích. Lão quy củ, ta yên lặng thêm càng đi cũng cảm ơn đại gia duy trì. Phiếu phiếu gì đó, không kêu cũng thực cấp lực. Thật sự cảm ơn. Hết chương.